Kẻ trở về đô thị, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Gia Tĩnh hướng bên lớp này mà đi, một đám nam sinh điên cuồng hò hét om sòm, Tiêu Anh Vang thân sĩ mỉm cười đến đón, Hoa Khôi, có chuyện gì cần ta giúp sao? Hoa Khôi khẳng định không phải vô duyên vô cớ chạy tới, nhất định là vì rồi một người nào đó, mà tại ban 7, đẹp trai nhất nhất nam sinh ưu tú là ai đâu? Không cần nói, chính là Tiêu Anh Vang hắn, Hoa Khôi không phải đến hắn còn có thể xem ai? A11 nam sinh hâm mộ nhanh chảy nước miếng, mà nữ sinh chính là mặt mày ủ rũ, Vương Toàn cũng không ngoại lệ, hắn nhìn sắp sớt cả con mắt, bất qua hâm mộ về hâm mộ, hắn cũng biết phân lượng của mình, mơ tưởng Lý Gia Tĩnh là không thể nào, nhân gia đọc cao trung, cũng đã là có chút danh tiếng người mẫu, còn diễn quá nào đó bộ kịch truyền hình nữ vai phụ. Có người nói hắn một năm tiền kiếm được mua một chiếc BMW, song bạo toàn quốc 99% học sinh A, mặc dù danh tiếng nàng có chút không xong, nghe nói thường xuyên đùa nghịch nam nhân, thay bạn trai như thay áo nhưng cũng không phải hắn hạng người này có thể nhìn lên. Trong lớp học Hoa Khôi lớp Hàm Hương trông thấy cảnh này thì tức muốn điên lên, mặc dù nàng là Hoa Khôi lớp dung mạo cũng rất được nhưng muốn so sánh với Lý Gia Tĩnh là không có khả năng, không chỉ dung mạo của nàng, giá thế của nàng với Lý Gia Tĩnh cũng kém xa, bởi vậy nàng vô cùng ghen ghét với Lý Gia Tĩnh. Hừ, còn không phải là đã qua tay không biết bao nhiêu nam nhân nữ nhân, có cái gì hay ho. Tiêu Anh Vang mỉm cười nhìn đến Lý Gia Tĩnh, lặng lặng chờ đợi Lý Gia Tĩnh trả lời, chỉ là, Lý Gia Tĩnh ánh mắt căn bản không có rơi xuống ở trên y người hắn, đảo một vòng, sau khi nhìn thấy Lâm Trần bị Vương Toàn lôi kéo thì sáng lên, từ tốn nói một câu. Không có, liền vòng qua Tiêu Anh Vang, hướng Lâm Trần đi tới. Lâm Trần, ta không nhìn lầm chứ, Hoa Khôi thật giống như hướng chúng ta đi tới, chẳng lẽ là bị ta hấp dẫn, ta xác thực soái khí a. Vương Toàn thấy Lý Gia Tĩnh hướng nơi này đi, Kyota CS động đến điên cuồng giật giật tay Lâm Trần. Lâm Trần, chúng ta lại gặp mặt, thật trùng hợp nha. Từ sau khi buổi tối hôm đó, nàng cũng muốn tìm đến Lâm Trần, bất quá đến nhà Vũ Tĩnh Hàm mới biết Lâm Trần dọn ra ngoài, xin địa chỉ không được cũng không có phương thức liên lạc, mặc dù nàng đã cho Lâm Trần số điện thoại nhưng hắn đến giờ vẫn chưa liên lạc với mình, điều này làm nàng bực bội, ta đường đường như vậy đại mỹ nữ, chủ động đưa đến ngươi lại không quan tâm, cái này làm khiêu khích tính háo thăng của nàng, lão nương không tin không cầm xuống được ngươi. Thấy thế, Lâm Trần không khỏi âm thầm bĩu môi, khéo léo cái cọng lông. Người có thấy ai chạy đến lớp người ta rồi nói trùng hợp không? Trùng hợp ngươi đến lớp ta làm gì? Lâm Trần vào thẳng vấn đề hỏi. Ta đến tìm ngươi à? Lý Gia Tĩnh thoải mái thừa nhận. Tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Trần bày ra bộ mặt có chuyện cũng đừng đến tìm ta, chúng ta không quen à? Lý Gia Tĩnh không để ý nói. Bộ không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi sao? Vừa nói nàng vừa đùa nghịch mái tóc ra vẻ tội nghiệp. Ai ngờ Lâm Trần lại trực tiếp gật đầu nói. Ừm, không có việc gì thì đừng tới tìm ta, ta rất bận. Cái này làm động tác của Lý Gia Tĩnh cứng lại, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, ta biết ngươi thẳng nam, nhưng có cần thẳng đến thế không, dù sao ta đường đường cũng là một đại mỹ nữ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Toàn trợn mắt há mồm nhìn đến Lâm Trần, trong mắt kia cũng sắp hâm mộ bốc lửa, đậu xanh rau má, Lâm Trần cơ nhiên còn ngâm cả Hoa Khôi, CMN lão Lâm ngưu bức, không những ngâm được Phạm Gia công chúa mà còn ngâm được cả Lý Hoa Khôi, cái này còn để cho ai sống nữa. Lý Gia Tĩnh đứng chết lặng tại chỗ, nàng chưa bao giờ gặp nam nhân nào đối với nàng như vậy, nàng tự nhiên nhìn ra được Lâm Nhàn đối với mình qua loa, chỉ là trong lòng chẳng những không có sinh khí, ngược lại bị khơi dậy đấu trí, nữ nhân mà càng không có được cái gì sẽ càng muốn chinh phục bằng được. Lâm Trần, tối nay ngươi rảnh không, có muốn đi ăn cơm với ta không, ta về mấy giờ cũng được nha. Lý Gia Tĩnh tiến sát lại bên cạnh Lâm Trần, quyến rũ nói trước sự ghen tị của mọi người. Không hứng thú, Lâm Trần nhàn nhạt nói rồi hắn quay người đi vào trong lớp trước sự kinh ngạc của mọi người, cơ hồ toàn bộ nam sinh đều hận không được tiến đến đánh chết Lâm Trần, Hoa Khôi đã ám chỉ đến mức đó rồi, ngươi hãy còn từ chối, ngươi có phải đàn ông không? Ta đi, Lâm Trần thế nào như vậy như bức thế mà được Hoa Khôi theo đuổi, hơn nữa còn đối với Hoa Khôi còn lạnh nhạt a. A11 nam sinh nhìn thấy Lý Gia Tĩnh bị Lâm Trần bỏ lơ, suýt nữa thì trợn lác cả mắt rồi, đây quả thực bất khả tư nghị a, Lâm Trần là người nào? Lý Gia Tĩnh là người nào? Một cái chê y trời, một cái trong lòng đất, một cái như chê y mặt đất bùn đất, một cái như vì sao chê y trời, nhưng bây giờ, không phải Lâm Trần đang đuổi Lý Gia Tĩnh, mà là Lý Gia Tĩnh đang đuổi Lâm Trần, hơn nữa còn ăn bơ. Tiêu Anh Vang nhìn đến Lâm Trần bóng lưng, nắm đấm chặt trong mắt lộ ra không cam lòng cùng hận ý, công chúa không thích vương tử cư nhiên yêu thích con cóc ghẻ, nhưng cái này con cóc ghẻ còn đối với công chúa lạnh nhạt, đây quả thực là đối với vương tử làm nhục. Hàm Hương thấy cảnh này thì rất hả hê, kỹ nữ, không ở khu A ngóc lại chạy sang khu B câu dẫn đàn ông, đáng đời. Vương Toàn ngây tại chỗ, nhìn giận đến cắn răng Lý Tĩnh Hàm một cái, trong lòng đối với Lâm Trần đã bội phục sát đất rồi, Hoa Khôi mời, Vân Phàm lại còn không được khí phách a, khục khục Hoa Khôi ta đi trước. Vương Toàn cảm nhận được Lý Gia Tĩnh chê y thân tàn mát ra sát khí, không khỏi lúng túng nói ra. Người gọi cái gì danh từ? Lý Gia Tĩnh đột nhiên hỏi. Ta gọi là Vương Toàn. Vương Toàn thụ sủng nhược kinh, Hoa Khôi cơ nhiên chủ động hỏi mình tên họ rồi, loại chuyện này, hắn lúc trước nằm mộng cũng chưa nghĩ tới. Người biết số điện thoại của Lâm Trần sao, hiện tại hắn ở đâu? Lý Gia Tĩnh tiếp tục hỏi. Ách ta chỉ biết số của Lâm Trần, còn Lâm Trần ở đâu, cái này ta không thể nói. Hắn vẫn nghĩ Lâm Trần còn ở nhà Vũ Tĩnh Hàm, cái này thật không tiện nói lung tung, nếu không hắn sợ không còn mạng nói nữa. Tại sao lại không thể nói? Lý Gia Tĩnh nhìn chằm chằm Vương Toàn, bỗng nhiên cười quyến rũ nhìn Vương Toàn. Vương Toàn, ngươi nói cho mình ta thôi, ta sẽ không nói cho ai khác, coi như là bí mật nhỏ của hai ta thế nào. Cuối cùng Vương Toàn không chịu nổi Lý Gia Tĩnh quả quyết bán Lâm Trần, nghe đến Vương Toàn nói Lâm Trần ở nhà Vũ Tĩnh Hàm, Lý Gia Tĩnh cau mày, xem ra Vương Toàn cũng không biết Lâm Trần ở đâu, bất quá cũng không phải không có thành quả, ít nhất cũng biết được số điện thoại của Lâm Trần, cái này để nàng hài lòng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết, lúc Lý Gia Tĩnh tìm đến Lâm Trần thì có một bóng người yểu điệu trốn ở một góc nhìn đến tất cả, Vũ Tĩnh Hàm bây giờ nội tâm rất phức tạp, mấy ngày nay nàng rất xoắn suýt, muốn gọi cho Lâm Trần nhưng lại thôi, cũng không biết nói gì với hắn, hơn nữa nội tâm nàng kiêu ngạo không cho nàng chủ động trước, bởi vậy cứ một mực trải qua rất không thoải mái, mãi đến hôm nay nàng mới lấy hết can đảm đi tìm Lâm Trần, nhưng còn chưa được nửa đường thì lại bắt gặp Lâm Trần đang trò chuyện. Vui vẻ, cùng Lý Gia Tĩnh, cái này để nội tâm nàng rất phức tạp, một loại khó chịu khó mà nói thành lời rằng xé lấy nàng, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể buồn buồn tủi tủi quay đầu mà đi. Cách chương.